Chương 237, Ali thí luyện. Mù cù rồ thoại ngữ hạ xuống, Ali cùng sản gỗ đều là không nhịn được bật cười, mà cả gù dạ cũng là che miệng cười. Bất quá nụ cười của các nàng hạ xuống, mù cù rồ nói thật, ta có thể giúp các ngươi chỉ có những thứ này, muốn cứu đồng tử lời nói, vẫn phải là y lìa dựa vào chính các ngươi. Mù cù rồ thoại ngữ hạ xuống, Ali mở miệng nói, ta hiểu. Có mù cù rồ xuất thủ, đem bầu trời tơ nhện toàn bộ hủy diệt, ngăn cản mọi người leo lên thềm đá trở ngại, tự nhiên là đã không có. Bất quá lúc này, để mọi người có chút khó tin, rõ ràng bầu trời tơ nhện đầu nguồn, đều bị mù cù rồ hủy diệt đi. Nhưng cả vùng đất, dây dưa lấy thần miếu tơ nhện, cũng là như trước không biến hóa chút nào. Không chỉ có như vậy, ở mọi người đi tới thềm đá đỉnh thời điểm, thềm đá nơi ranh giới, đồng tử thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện. Lúc này đây, ánh mắt của nàng vô cùng âm trầm, ánh mắt của nàng lạnh lùng nhìn mù cù rồ, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ ý. Bất quá lúc này, nàng không nói hai lời, quanh thân phất ống tay háo một cái, đại lượng tơ nhện bay thẳng đến trên thềm đá mọi người gọi lại. Mà lần này, mù cù rồ không có xuất thủ, cũng là in rưa xạ rít gào một tiếng, trực tiếp dùng thiết toái nha đem đánh tới tơ nhện hết thể chặt đứt. Không chỉ có như vậy, hắn đem chi chu 357 sợi chặt đứt sau đó, lại là rít gào một tiếng, nắm tay ở trên thiết toái nha trực tiếp một đao hướng phía trên thềm đá đồng tử thân ảnh chém ra. Ánh đao hung hăng bổ vào đồng tử trước mặt, lúc này đây khiến người ta khó tin, thiết toái nha ánh đao lại bị một cổ vô hình lá chắn cho bắn ra là vâng đúng kết giới Di Lặc Mị Rồ Cụ thốt ra. Di Lặc Mị Rồ Cụ thoại ngữ hạ xuống, đứng ở trên thềm đá đồng tử, cũng cười lạnh, ta nói qua, ta không phải yêu quái cái này thần miếu, có linh lực của ta thủ hộ. Ngoại trừ giống như ta, thần thánh vu nữ ở ngoài, những người khác đều là không có khả năng tiến vào cái gì nghe được đồng tử thoại ngữ. Inuyasha tựa hồ có hơi không phải tin tưởng, hắn gầm thét, lại một lần nữa hướng phía trước đồng tử chém ra một đao, nhưng hắn công kích, như trước bị kết giới cho cản trở lại. Không có ích lợi gì, nàng nói không sai, cái này thần miếu, có tương đương linh lực kinh người bảo vệ, trừ phi là đồng dạng thần thánh vu nữ, nếu không, những người khác, ở không có nàng cho phép phía dưới, là không có khả năng đi lên. Đương nhiên, trừ ta ra. Bất quá, nếu như là từ ta dùng man lực tới phá hư nói, như vậy cùng cái này thần miếu liên kết BGDG ở chung với nhau đồng tử, cũng sẽ trong nháy mắt, hóa thành cho bụi yên diệt. Mù Cù Rồ nói như vậy. Thần thánh vũ nữ, chúng ta chỗ này ở đâu có người như vậy in lưu xạ không nhịn được nói rằng. Nhưng chỉ một lúc, Di Lặc Mị Rồ Cụ lên tiếng. Không phải chúng ta chỗ này quả thật có một cái thần thánh vu nữ, hắn nói như vậy lấy, nhìn về phía Ali. Nhưng nhìn Di Lặc Mị Rồ Cụ phản ứng, Inuyasha theo bản năng nói rằng, không được, Ali tuyệt đối không phải đồng tử đối thủ, nếu như vọng nhưng tiến nhập thần miếu lời nói, chỉ sợ nàng cũng sẽ gặp phải nguy hiểm, mà sợ rằng thực sự là nạ giả âm mưu chỗ là vâng đúng. Đây chính là nạ giả âm mưu, nếu như ta không có nhìn lầm, nạ giả chân thân, mặc dù không ở chỗ này, nhưng hắn cái kia bẩn thỉu ý niệm trong đầu, lại ô nhiễm đồng tử nguyên bản sạch sẽ linh hồn, đồng thời trốn ở đồng tử bóng dáng trong mù cụ rồ mở miệng nói. Nghe được mù cụ rồ thoại ngữ, Inuyasha bọn họ đều là trong lòng cả kinh, theo bản năng hướng phía đồng tử bóng dáng nhìn lại. Lúc này, bọn họ đều thấy, đồng tử bóng dáng, trong mơ hồ, dường như cũng là cất giấu một đạo mông lung mơ hồ mặt mà cái mặt này bộ dạng, dường như chính là nạ dạ hơn nữa phi thường khủng bố chính là. Nạ dạ mặt hướng lấy bọn họ cười lạnh. A ghê tởm, nạ dạ Inuyasha nắm tay ở trên thiết toái nha, cực kỳ tức giận. Thế nào các ngươi mới vừa không phải nói muốn cứu vớt ta sao, làm sao hiện tại, mỗi một người đều không phải mở miệng nói chuyện là muốn biết khó mà lui rồi sao? Lúc này, đứng ở trên thềm đá đồng tử trên mặt, lộ ra nụ cười rêu cợt. Cực kỳ hiển nhiên, nàng là đang cố ý khiêu khích nàng thoại ngữ hạ xuống. Ali thực sự đứng dậy, hướng phía trên thềm đá đi tới. Nhưng lúc này, Inuyasha tự tay ngăn cản nàng, đừng đi, đây là nạ giả âm như đối mặt Inuyasha ngăn cản. Ali gật đầu, lại lắc đầu, sau đó nàng mở miệng nói, ta hiểu. Nhưng chính là bởi vì biết, đây là nạ giả âm như, cho nên ta mới chịu đường đường tránh tránh đem âm như này tăng dã, nói cho nạ giả, ta ác đồ đạc, vĩnh viễn không có khả năng chiến thần thiện lương cùng chính nghĩa. Nói như vậy lấy, Ali bắt cùng với chính mình trên tay phá ma cùng. Thần tình chi bên trong vô cùng kiên định. Nhìn Ali kiên định như vậy thần tình, Inuyasha hơi ngẩn ngơ, cuối cùng hắn để tay xuống, không ngăn cản nữa Ali. Mà Ali cứ như vậy từng bước đạp lên bậc cấp, đi thẳng đến nấc thang phía trên nhất, cùng đồng tử dường như chỉ có một chu tờ khoảng cách địa phương. Mà lúc này đây, đồng tử thần tình trong, lộ ra âm nhu nụ cười như ý, kết thúc. Nàng nói như vậy lấy, từ trên người của nàng, vươn ra đại lượng tơ nhện, những thứ này tơ nhện trong nháy mắt cuốn lấy Ali, sau đó lôi kéo Ali, siêu được lập tức, lùi vào trong thần miếu. Ali nhìn Ali bị chi chu dở vào trong thần miếu, Sago, Di Lặc Mị Dầu Củ, Inusa bọn họ, đều là thần tình cả kinh, theo bản năng la lớn. Mà lúc này đây, Di Lặc Mị Dầu Củ thậm chí theo bản năng muốn xông lên đi, nhưng quả nhiên, hắn xông lên trong nháy mắt, bị kết giới hung hăng bắn trở về. May mà Inusa nhanh tay lẹ mắt, một bả kéo hắn lại. Mà lúc này đây, bên dưới thềm đá, Mù Cụ Dồ đồng dạng là ánh mắt hơi ngưng chú. Mới vừa hắn nói không thể tiến nhập thần miếu trong kết giới, đương nhiên là nói bậy bạn. Miễn là hắn muốn, cái này cái trên thế giới, cái góc nào hắn đi không được nói như vậy, chỉ là vì lịch lãm Ali mà thôi. Ali, không hề nghi ngờ là có tiềm lực cùng thiên phú. Lực lượng của nàng, trên thực tế, hoàn toàn không kém Kỳ Kỳ Ổ. Chỉ là cái này lực lượng, một mực trong cơ thể của nàng đang ngủ say, thậm chí có khả năng, chính cô ta cũng không có ý thức được. Mà hiện tại, Mù Cụ Dồ phải làm, chính là để cho nàng ngủ say cái này lực lượng tỉnh lại. Để cho nàng đi qua một lần này lịch lãm, hoàn toàn hoàn thành từ một người bình thường nhu nhược nữ hài, đến một cái thủ hộ tránh nghĩa vu nữ thuế biến. Đương nhiên, cái này lịch lãm không hề nghi ngờ, là có thêm nguy hiểm to lớn. Dù sao, đây hết thể đều là nạ dạ làm ra âm mưu. Cho nên, Mù Cụ Dồ đã làm xong bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu xuất thủ chuẩn bị. Miễn là Ali gặp phải nguy hiểm tính mạng, hắn ngay lập tức sẽ xuất thủ, trước tiên đem Ali cứu được. Đối với cái này một điểm, Mù Cụ Dồ có tuyệt đối tự tin. Hết thể tất cả, tuyệt đối không thể có thể siêu thoát ra tầm kiểm soát của mình. Đây là thuộc về tuyệt đối cường giả tự tin, tin tưởng nàng Ali nhất định có thể làm. Sàn gỗ cầm cùng với chính mình nằm đấm, nhìn trên thềm đá thần miếu, lẩm bẩm nói.